Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1237, Sở Phong Họa. Cái này tiết khóa chúng ta tới học tập họa danh gia Phạm Vũ tác phẩm Hoa Hướng Dương. Bất quá các ngươi không dùng họa, nhìn ta họa là được rồi. Này tấm tác phẩm liền xem như không học mỹ thuật người cũng biết. Nhưng là chân chính danh gia mãnh liệt, chứ danh toàn cầu, nhưng là từ khi Phạm Vũ sau khi chết, hậu nhân một mực tại bắt trước, cho tới bây giờ cũng không có cách nào siêu việt. Ngô lão sư cầm lấy bút vẽ về sau, cả người khí chất đều biến, nhìn qua mười phần nghiêm túc, hắn bút pháp biến hóa rất nhiều. Mỗi một bút lạc ở phía trên cũng có thể làm cho chỉnh bức họa thay đổi thêm phối hợp. Gần một giờ, một bộ tranh sơn dầu đã sinh ra. Rất nhiều học sinh nhìn đến đều hơi kinh ngạc. Hoa Hướng Dương này tấm tác phẩm bọn họ đều tại truyền thông phía trên thấy qua, nhưng là bây giờ thấy Ngô lão sư họa bức họa này, cho dù cùng nguyên tác phẩm tướng so cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhìn qua một bộ vui vẻ phồn vinh bộ dáng, khiến người ta mười phần có cảm xúc. Họa quá tốt, Ngô lão sư ngươi mức độ đã có thể cùng trong nước một số họa sĩ so sánh đi. Rất nhiều học sinh cũng bắt đầu ca ngợi. Ngô lão sư nghe đến không khỏi ngóc đầu lên, trong ánh mắt đều là kiêu ngạo. Lão sư, bức họa này đưa cho ta a, ta muốn mang về nhà trang hoàng lên. Một cái nữ học sinh trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, thậm chí có một ít sùng bái người thanh niên lão sư này. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi ưa thích thì tặng cho ngươi. Ngô lão sư nhàn nhạt cười rộ lên, sau đó lại nhìn một chút Sở Phong. Vừa mới ta nói các ngươi không dùng họa, nhưng là vị này Sở Phong đồng học không giống nhau. Ta cảm giác Sở Phong đồng học nhìn qua mười phần có thiên phú. Không bằng Sở Phong ngươi cũng tới đến vẽ một bức họa thế nào? Hàn Thiến Thiến mi đầu bỗng nhiên ở giữa nhăn lại tới. Ngô lão sư, ngươi đều không có nhìn qua Sở Phong vẽ vời, làm sao biết Sở Phong có thiên phú? Sở Phong mới vừa rồi cùng ngươi thảo luận thời điểm, ta thì nghe được một chút manh mối. Sở Phong khẳng định sẽ vẽ tranh. Không phải vậy làm sao dám trắng trợn như vậy địa các đại gia tác phẩm. Ngô lão sư cười hắc hắc. Trên thực tế, đây đều là nói mò. Hắn chỉ là muốn để Sở Phong tới ném một chút người thôi. Người khác cũng hướng về Sở Phong nhìn qua. Trong lòng hơi động, đúng nga, Sở Phong có rất nhiều cường hạng a. Nhưng là vẽ vời loại chuyện này, cần là chăm học khổ luyện. Bọn họ cũng không tin Sở Phong có thể đem một bức họa vẽ xong. Sở Phong, lão sư cũng khoe ngươi, ngươi liền đi tới vẽ một bức họa chứ sao? Có người cười nói. Hàn Thiến Thiến chừng bọn họ liếc một chút, làm sao lại nghe không hiểu những người này tâm tư? Không phải liền là muốn để Sở Phong mất mặt sao? Không nghĩ tới, Sở Phong thật đứng lên, hướng về một khối lớn nhất bàn vẽ đi qua. Ngươi thật muốn họa? Hàn Thiến Thiến có một ít giật mình. Họa nha, các bạn học đối với ta ký thác kỳ vọng, ta đương nhiên không thể cô phụ bọn họ hy vọng. Đã muốn xem ta vẽ vời, vậy ta thì cho bọn hắn vẽ một bức, cũng không phải là cái đại sự gì. Tất cả mọi người ở trong lòng hắc hắc gian cười không ngừng. Nhìn Sở Phong mất mặt có thể thật sự là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Không biết Sở Phong đồng học ngươi muốn vẽ một bộ cái gì tác phẩm? Ngô lão sư đứng ở một bên cười, nói, ca đích kỳ không phải có một bộ tác phẩm gọi là Mona Lisa à? Bức họa kia ta thường xuyên tại truyền thông phía trên nhìn thấy. Cảm giác cũng không tệ lắm, thì họa cái kia một bộ đi. Sở Phong lạnh nhạt nói, cái gì? Mona Lisa? Tất cả mọi người cười rộ lên. Không có nghe lầm chứ, Sở Phong vậy mà muốn vẽ Mona Lisa. Bức họa này có thể nói là trong dòng sông lịch sử đỉnh phong tác phẩm. Cùng Phạm Vũ Hoa Hướng Dương khác biệt, Phạm Vũ cái này họa sĩ là sau khi chết mới chính thức nổi danh, nhưng là ca đích kỳ Mona Lisa từ khi xuất thế đến nay thì có thụ thế giới khen ngợi. Truyền thuyết vì hộp bức họa này, ca đích kỳ hoa phí chỉnh một chút thời gian 10 năm. Sở Phong lại muốn tại trên lớp học họa bức họa này. Một tiết khóa thời gian thì 40 phút, liền xem như mức độ vi đan kỳ càng cao cũng không có khả năng vẽ ra này tấm tác phẩm đi. Ngô lão sư cũng là sững sờ thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Nhàn nhạt cười nói, ta hiểu, Sở Phong đồng học nhất định là một vị linh hồn phái họa sĩ đi. Linh hồn phái là một loại chế diễu thuyết pháp, đây là bởi vì linh hồn phái vẽ vời cho tới bây giờ chỉ vẽ ra một bức họa sâu tại linh hồn. Hình thể thì không phải trọng yếu như thế. Tóm lại một câu, linh hồn phái họa sư đều họa rất yêu sao chi trừu tượng phái chỉ có hơn chứ không kém. Sở Phong chỉ là cười cười, không có trả lời, tiện tay liền đem bên cạnh bút chì lấy tới. Ngay sau đó, Sở Phong liền bắt đầu chính mình biểu diễn. Hắn động tác rất nhanh, khoái thủ chỉ còn lại có một cái bóng. So với đồng dạng họa sĩ, hắn tựa như là tải nhanh động tác phát ra một dạng. Chí ít đều là gấp mấy chục lần nhanh động tác. Nhìn qua căn bản cũng không giống như là đang vẽ tranh, mà giống như là tải vẽ xấu một dạng. Tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng. Sở Phong đây thật là ghét bỏ chính mình danh tiếng quá tốt. Muốn tự hắc a, bất quá, Sở Phong căn bản miệt có quản bọn họ lời nói, chỉ là vẫn vẽ lấy chính mình. Bất quá mấy chục giây thời gian, bút chì đã cho mài hết. Sở Phong lười nhác tước bút chì, thẳng thắn cầm lấy vẽ vời chuyên dụng chì tâm, ở phía trên bôi bôi lên vệt. Dù là như thế, một cây bút diệp không có kiên trì 5 phút đồng hồ liền bị Sở Phong sử dụng hết. Phía trên đại bộ phận hình ảnh đã bày biện ra đến, nhưng là lộn xộn không chịu nổi, căn bản là nhìn không ra Sở Phong họa là cái gì. Quả nhiên là linh hồn họa phái a. Sở Phong ngươi sẽ không phải là đang vẽ một con ngựa a? Rất giống, không đúng, cũng giống con thỏ, còn giống một con cá. Dù sao cũng là không giống Mona Lisa. Xem ra Mona Lisa linh hồn cũng là hay thay đổi a. Ngô lão sư ở bên cạnh một lần nói lấy, hơi có vẻ hài hước khôi hài, đem rất nhiều đồng học đều làm cười. Chỉ có Hàn Thiến Thiến nhìn lấy Ngô lão sư ánh mắt biến càng phát ra chán ghét. Rất nhanh, Sở Phong thứ hai chi bút cũng bị sử dụng hết, thứ ba chi, thứ tư chi. Hắn càng họa càng nhanh, nửa giờ bên trong dùng 10 cái bút chì. Nhưng là, bức họa này nhìn qua vẫn là rối loạn, mới vừa rồi còn có thể nhìn đến động vật cái bóng. Bây giờ nhìn đi lên cũng là một mảnh hỗn độn. Được, ta nhìn ngươi vẫn là không muốn lãng phí mọi người thời gian a. Ca đích kỳ hoa thời gian 10 năm mới vẽ ra đến tác phẩm, ngươi còn muốn dùng một tiết khóa thời gian vẽ ra đến. Ngô lão sư đã không có kiên nhẫn, chỉ có Sở Phong vẫn là yên tĩnh ngồi đang vẽ bản trước đó vẽ vời. Nhưng là, đến đón lấy mỗi qua một phút đồng hồ, tất cả mọi người sắc mặt đều biết biến hóa một phần. Theo vừa mới bắt đầu khinh thường, càng về sau nghi hoặc, lại đến quái dị, sau cùng biến chấn kinh. Bọn họ có thể theo Sở Phong họa tác bên trong nhìn đến một tia Mona Lisa cái bóng. Đợi đến bức họa này thật vẽ ra đến, tất cả mọi người theo ghế đứng lên, không ngừng kinh hô, ta thiên, tình huống như thế nào? Mona Lisa, thật sự là Mona Lisa. Một tiết khóa thời gian, Sở Phong cũng không biết dùng bao nhiêu cái bút vẽ, thật vẽ ra đến một bộ Mona Lisa. Mona Lisa chính phẩm, hiện tại cũng không tại Hoa Hạ, mà là tại nào đó cái nhà bảo tàng quốc gia bên trong, cung cấp người tham quan, muốn không phải bọn họ cũng đều biết cái này chân tướng, sợ rằng sẽ cho là mình thật nhìn thấy Mona Lisa nguyên hóa. Tất cả mọi người lấy điện thoại di động ra, đem Mona Lisa tìm ra đến so sánh. Thật giống như đúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.